Chàng rể vô song, chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, trong đại sảnh lớn nhất của khách sạn Thiên Hoa. Mấy ngàn khách mời xung quanh nhìn Hạ Sương và Dương Khiết rời đi, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, họ nhìn thấy rõ ràng vừa nãy hình như Tiêu Nhã đã ngồi bên đó nói chuyện một lúc còn ăn cùng mấy người đó. Truyenapp.com cập nhật nhanh nhất, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, sau khi Tiêu Nhã đến đại sảnh này, ngoại trừ lên sân khấu phát biểu thì chính là tới bàn đó trò chuyện, sau đó rời đi. Họ sẽ không tin Tiêu Nhã chỉ ngẫu nhiên tìm một bàn rồi ngồi vào đó ăn, và tình cờ lại là bàn này đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, mà hai người phụ nữ kia rời đi, dường như là vì Tiêu Nhã đã đến bàn đó. Nhất thời hàng ngàn khách mời đều nhìn chằm chằm Hạ Sương và Dương Khiết, ai nấy đều tò mò quan hệ của Tiêu Nhã với hai cô. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, đồng thời nhiều người cũng thầm nhớ lại dáng vẻ Hạ Sương và Dương Khiết, thậm chí còn có người lén lấy điện thoại ra chụp. Hiển nhiên, những người này muốn sau khi về điều tra Hạ Sương và Dương Khiết, sau đó lôi kéo quan hệ, làm quen với hai cô. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, dù sao Tiêu Nhã cũng là gia chủ nhà họ Tiêu quý tộc, những người này cố ý muốn tạo quan hệ tốt với Tiêu Nhã, nhưng họ không có tư cách đó, Tiêu Nhã sẽ không cho họ cơ hội, họ không thể lại gần Tiêu Nhã. Mà dường như hai người phụ nữ này có quan hệ với Tiêu Nhã, vậy nên họ cũng tập trung vào Hạ Sương và Dương Khiết muốn điều tra xem có thể lôi kéo quan hệ hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, dù sao trong mắt những vị khách này, sau khi thân thiết hơn với Hạ Sương và Dương Khiết tự nhiên có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu Nhã. Mặt khác có thể khiến Tiêu Nhã coi trọng như thế chắc chắn không phải người bình thường, bản thân hai cô gái này cũng rất đáng để kết giao. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh, Hạ Sương và Dương Khiết cũng thấy hơi kỳ lạ. Tuy nhiên hai cô cũng coi như đã quen, không thể hiện ra mặt, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh rồi đến bãi đỗ xe. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, sau khi lên xe, Hạ Sương và Dương Khiết đều không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Dương Khiết chưa bao giờ gặp tình huống này, có thể gắng gượng không thể hiện ra bất kỳ hành động nào khác đã là tốt lắm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, còn Hạ Sương, mặc dù đã thấy rất nhiều sự kiện lớn, nhưng sự kiện lớn thế này cô ta vẫn chưa gặp bao giờ. Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, dù sao hơn 1.000 người này đều không phải người bình thường, mà là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Hạ Sương vốn chỉ xuất thân từ thế gia nhỏ của đại phương mà thôi, thậm chí còn không thể sánh với thế gia ở thành phố Thiên Kinh này. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, không ngoa khi nói rằng hàng ngàn người trong đại sảnh vừa nãy, thế lực phía sau mỗi người ít nhất cũng tương đương với nhà họ Hạ, hơn nữa phần lớn đều vượt xa nhà họ Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lần này, Hạ Sương cũng coi như đã được thấy sự kiện lớn thật sự, cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà họ Hạ nho nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, trong lòng Dương Khiết vốn đã đầy nghi hoặc, cô ấy đã muốn hỏi Hạ Sương từ lâu, chỉ là trong tình cảnh nhiều người phức tạp vừa rồi nên không tiện hỏi, sau khi nhận được lời ra hiệu của Hạ Sương, Dương Khiết vẫn luôn kìm nén, không hỏi ra những nghi ngờ trong lòng. Lúc này cuối cùng cũng không còn ai khác, chỉ còn hai người họ, Dương Khiết vội hỏi. Chị Hạ, rốt cuộc quý tộc là gì? Nhà họ Tiêu là gia tộc thế nào? Sao lại có nhiều người sợ chị ấy như vậy? Hơn nữa sau khi chúng ta đi, họ nhìn chằm chằm vào chúng ta như thế làm gì? Còn nữa, không phải chị Tiêu Nhã nói chỉ cần chúng ta tới tham dự buổi tiệc này là có thể hoàn toàn giải quyết được nguy cơ của Quang Ảnh sao? Thậm chí còn có thể mang lại cho Quang Ảnh của chúng ta rất nhiều cơ hội. Nhưng sao vừa nãy chị ý không nói gì đến chuyện chính mà chỉ nói chuyện với chúng ta ăn vài miếng rồi đi luôn thế? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, đột nhiên Dương Khiết đưa ra một loạt các câu hỏi. Hạ Sương nhìn Dương Khiết rồi lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng không trách cô ấy, dù sao Dương Khiết xuất thân từ gia đình bình thường, chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này nên đương nhiên cô ấy không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, chị hỏi em một chuyện trước đã, em có biết thế gia là gì không? Hạ Sương hỏi. Thế gia, Dương Khiết lại mờ mịt lắc đầu, em không biết thế gia là gì à? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Hạ Sương lập tức hiểu ra, nhưng cũng không vội, giải thích cho Dương Khiết hiểu. Lát nữa chị sẽ nói cho em biết những thắc mắc vừa rồi của em, chị sẽ nói cho em thế gia là gì trước đã. Dương Khiết vẫn hơi khó hiểu, Hạ Sương không nói những chuyện vừa rồi là thế nào mà nói thế ra là gì trước làm gì. Nhưng Dương Khiết cũng kiên nhẫn dừng lại lắng nghe, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com, Hạ Sương lập tức nói. Thế ra nói đơn giản là một vài gia tộc lớn, so với gia đình bình thường thì giàu có hơn nhiều, cũng có rất nhiều tài nguyên phong phú. Hầu hết đều được truyền lại từ nhiều đời, nhiều thế hệ, dù là tiền hay các mối quan hệ còn có một số khía cạnh bí mật vượt trội hơn nhiều so với các gia đình bình thường. Nói về số lượng cho dễ hiểu hơn, thông thường một thế gia có khối tài sản từ hàng tỷ tệ, hàng chục tỷ tệ. Đương nhiên thế gia không chỉ mạnh về tiền mà rất nhiều mặt khác cũng vượt xa những gia đình bình thường. Đó là quần thể mà người bình thường không đủ tư cách vươn tới. Không ngờ lại có sự tồn tại này, mấy tỷ tệ là bao nhiêu chứ? Những người xuất thân ở thế gia chẳng phải cả đời cũng không thiếu tiền sao? Dương Khiết hơi ngạc nhiên, lần đầu nghe đến từ thế gia này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Hạ Sương nghe vậy cũng không có ý gì nhiều, cô ta nói tiếp. Giống như tụi chị cũng xuất thân từ thế gia, nhà họ Hạ là thế gia nhỏ của địa phương. Xuất thân từ thế gia đúng là hơn gia đình bình thường rất nhiều, chẳng hạn như học vấn, chẳng hạn như tiền bạc, mọi mặt. Đều là thứ những đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường không thể so sánh được. Giống như chị từ nhỏ đã muốn rời khỏi nhà họ Hạ nhưng mãi vẫn không thể hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thời gian trước chị đã hạ quyết tâm rời đi, lựa chọn đi theo Lâm Hàn, làm việc cho Lâm Hàn. Dương Khiết nghe vậy, lúc này mới hiểu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Cách chương.